Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem lòng yêu một kẻ đã từng lừa dối mình, một tên tiểu lừa đảo viên đá bị nắm quá lâu. Hơi ấm từ bàn tay hắn đã ủ lên. Giang Chiếu dạo mảnh đầu lại. Người sao vậy? Không có gì, Diệp Hàn Anh nghe thấy chính mình đáp. Đó là một buổi chiều hết sức đỗi bình thường. Phủ thần quan tại Lôi Chư Sơn chim hót hoa khoe sắc, xuân quang tươi đẹp. Vị thần quan có vẻ phàm tục lười biếng này lại thích gieo trồng đủ loại linh thú. Bởi vì hắn đi truy đuổi Tiêu Lăng Thanh, vẫn chưa trở về. Kẻ tiếp đón sợ bọn họ nhàm chán, liền dẫn bọn họ dạo một vòng thưởng ngoạn đủ loại kỳ chân dị thú trong viện linh thú. Những loài chim có thể nói tiếng người, những con hồ điệp có thể lần theo mùi hương truy tung, những con rắn nhỏ toàn thân trắng muốt, những con mèo trắng mang đuôi rực rỡ sắc màu. Dù linh thú quý hiếm, nhưng Diệp Hàn Anh hiển nhiên không để tâm, chẳng biết đang nghĩ gì. Giang Chiếu Dạ thường xuyên liếc mắt, chỉ có Đông Lê một mình xem đến hứng khởi. Nhưng khi niềm vui qua đi, nàng hiển nhiên nhận ra cả hai người này trạng thái đều không đúng. Sau khi màn đêm buông xuống, hơi ẩm dâng lên, dường như có ý trời sắp đổ mưa. Lôi Chư Sơn và Tiêu Lăng Thanh vẫn chưa trở về, dùng xong bữa tối, người trong phủ hết lời xin lỗi, rồi đưa bọn họ đến khách phòng. Phủ thần quan tự nhiên không thiếu phòng ốc, nhưng Giang Chiếu Dạ vẫn lấy cớ phiền phức, ở chung một gian với Diệp Hàn Anh. Đông Lê ở một mình một gian, ngay cạnh phòng họ. Đêm đến quá đỗi buồn tẻ, sự phấn khích ban ngày của nàng vẫn chưa tan đi, nàng dè dặt không muốn về phòng. Con mèo hôm nay to lớn đến vậy cơ mà, nhưng Diệp Hàn Anh một tay đẩy nàng vào trong, không ngủ sớm, coi chừng sau này không cao lên được. Nàng hậm hực bước vào phòng, cởi giày bên giường, chợt có chút tò mò không biết bọn họ ở chung sẽ nói gì. Nàng tập trung lắng nghe một lúc, nhưng căn phòng này cách âm quá tốt, dù vạn vật tĩnh lặng, tiếng động từ phòng bên cạnh cũng không thể lọt qua chút nào. Lúc này nàng vẫn chưa biết, buổi chiều mỗi người ôm một nỗi niềm này, là lần cuối cùng cả ba người bọn họ tề tựu đông đủ. Một, quả nhiên sắp mưa rồi. Một bên khác, Giang Chiếu Dạ bước đến bên cửa sổ, kéo lại khung cửa bị cuồng phong thổi mở. Mùa hạ lắm mưa, Trung Châu còn như vậy, Thiên Quang Thành lúc này e rằng càng mưa rầm rề. Y vừa kéo cánh cửa, phía sau, một bàn tay bất chợt vươn ra, thuận theo động tác của y, tiện tay ấn chốt khóa trên ô cửa. Hôm nay ngươi, vì sao lại cứ nhìn ta mãi? Giọng Diệp Hàn Anh có chút khàn, mang theo chút ngơ ngác. Giang Chiếu Dạ khẽ khựng lại, Diệp Hàn Anh đứng phía sau y, dán sát cực gần, một người quá lạnh, một người quá nóng, hơi ấm từng đợt phả vào người y. Giang Chiếu Dạ không trả lời câu hỏi này. Hôm nay ngươi đã thấy gì? Diệp Hàn Anh khẽ nói, đây là, ngươi đang quan tâm ta sao? Hắn vừa cúi đầu, cằm liền vừa vặn có thể dán vào bên cạnh đầu tóc mềm mại của Giang Chiếu Dạ. Hắn nhìn Giang Chiếu Dạ phía trước mình, chợt có chút xúc động, muốn vươn tay, ôm y vào lòng. Giang Chiếu Dạ không biết có nhận ra không, hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt y thuận thế rơi xuống, vừa vặn trên một góc của khung cửa sổ. Trên góc đó, cũng như viên đá nhận được ban ngày, khắc dấu hiệu quen thuộc kia. Hắn theo bản năng ôm chặt lấy Giang Chiếu Dạ, nói. Đừng nhúc nhích, rồi vươn tay ra, lặng lẽ xóa đi dấu hiệu đó. Những kẻ kia, quả nhiên ở khắp mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xoay Giang Chiếu Dạ lại, bế y đặt ngồi trên bàn cạnh đó. Giang Chiếu Dạ cười nói. Người rốt cuộc muốn nói gì? Diệp Hàn Anh nâng mặt y, ngàn vạn suy nghĩ, không biết bắt đầu từ đâu, khẽ nói. Giang Chiếu Dạ, người quan tâm ta, đúng không? Giang Chiếu Dạ đáp hắn. Quan tâm thì sao? Không quan tâm thì sao? Người sao lại cứ để tâm đến vậy? Diệp Hàn Anh bị y hỏi đến ngẩn người. Giang Chiếu Dạ không phải người dịu dàng đa tình, thậm chí rất nhiều lúc còn rõ ràng có phần tàn nhẫn vô tình. Nhưng bấy nhiêu ngày qua, hắn hiển nhiên cảm thấy Giang Chiếu Dạ đối với hắn có chút khác biệt. Hắn tức giận y sẽ dỗ dành, hắn tụt lại phía sau y sẽ gọi theo kịp, trạng thái không đúng y sẽ lo lắng. Thậm chí, hôm đó nắm tay hắn, y cũng kỳ lạ thay không phản đối. Hắn nhớ, trước đây y luôn rất ghét tiếp xúc thân thể với người lạ. Hôm nay hắn hồn vía lên mây, dù vẫn cố tỏ vẻ thoải mái nói với Giang Chiếu Dạ là không sao, nhưng Giang Chiếu Dạ vẫn tìm cớ ở chung phòng với hắn. Hắn vừa nghĩ đến đây, khóe miệng không thể ngừng cong lên, nóng lòng muốn xác nhận với Giang Chiếu Dạ. Y đang quan tâm hắn, đúng không? Nhưng phản ứng của Giang Chiếu Dạ hiển nhiên không như hắn mong đợi. Hắn chợt nhận ra, người trước mắt này kỳ thực là một tên tiểu lừa đảo đặc biệt giỏi thao túng lòng người. Hắn bị hỏi đến cắn chặt răng, vì sao hắn lại không để tâm, giống như buổi sáng thức dậy nhìn thấy y, trong lòng sẽ dâng lên vô vàn ngọt ngào và mừng rỡ. Hắn không nỡ giết Giang Chiếu Dạ nữa, chẳng phải vì hắn đặc biệt để tâm đến y sao? Thế nhưng tình ý người này bày tỏ ra hư hư thực thực, có thể gần có thể xa, hắn thuận theo nhịp điệu của y bước tới một bước, y lại nhanh chóng rút lui. Cho đến tận lúc này, vẫn có thể nhẹ nhàng hỏi hắn, có gì đáng để tâm đâu? Đương nhiên là vì thích, cho nên mới để tâm. Hắn yêu một kẻ đã từng lừa dối hắn, đẩy hắn xuống vạn trượng vực sâu, đã sớm cắt áo đoạn nghĩa cùng hắn, thậm chí có thể coi là cừu địch. Một tên tiểu lừa đảo, người này vẻ ngoài dịu dàng nhưng nội tâm lại tàn nhẫn, dường như đối với ai cũng ôn hòa, kỳ thực đối với ai cũng vô tình, là một tên khốn nạn vĩnh viễn không thể nhìn thấu. Hắn đã từng mắc mưu y một lần, cái giá phải trả quá thảm khốc. Bây giờ dường như hắn lại sắp mắc mưu lần thứ hai. Bị lừa một lần là ngây thơ, bị lừa hai lần là hắn ngu xuẩn đến vô phương cứu chữa. Đổi lại là người khác, trong tình huống như vậy, bị hỏi như thế, có lẽ đã rút lui rồi. Bây giờ lùi lại ắt hẳn vẫn còn kịp, không mất mặt. Nhưng Diệp Hàn Anh lại không. Hắn sau khi cắn chặt răng, gân xanh nổi lên hai bên má. Một lúc sau, giọng nói mang theo ý cười, dịu dàng thừa nhận. Đúng, ta để tâm, Giang Chiếu Dạ, ngươi nói cho ta biết được không? Nếu muốn chiếm thượng phong, hắn sẵn lòng để y đạt được. Tóc của Giang Chiếu Dạ bị gió vừa rồi thổi bay đến trước ngực, mang theo hơi nước se lạnh, vương trên cái cổ trắng như tuyết, dưới chiếc cằm rõ nét gầy guộc. Y khẽ khựng lại, rồi nắm lấy tay hắn. Đừng nắm chặt vậy, đau. Diệp Tam, ngươi nói cho dù ngươi là chủ nợ, ta ngay cả sự quan tâm công khai cũng không có thì như vậy coi được không? Diệp Hàn Anh nhận ra quả nhiên mình đã dùng sức quá mạnh, vội vàng thả lỏng, lại nghe rõ lời y nói, ngẩn người. Chỉ là như vậy thôi sao? Giang Chiếu Dạ nói, chỉ là như vậy, lẽ nào ngươi không nhận ra sao? Sự quan tâm không hề bỏ ra gì này, kỳ thực. Chẳng đáng một xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàn Anh không nhịn được lại nắm chặt vai y, nhưng trong lòng hắn rõ ràng nặng hơn ngàn vàng. Giang Chiếu Dạ kéo tay hắn ra, nghỉ ngơi sớm đi. Một đêm mưa như vậy, ngoài trời đã vọng đến tiếng mưa rơi tí tách. Một đêm mưa như vậy, dân tị nạn không nơi nương tựa, Lôi Chư Sơn không kịp về phủ, mưa lớn ngăn cách mọi thứ. Đêm mưa này sẽ không có chút chuyện tốt nào nữa. Giang Chiếu Dạ bước đến sau lưng hắn, thừa lúc hắn không đề phòng, rắc một nắm bột không màu lên người hắn. Bột tan ra, rơi xuống, khi tất cả đều rơi xuống người hắn, Diệp Hàn Anh mới quay người lại. Y tưởng Diệp Hàn Anh sẽ im lặng, sẽ không vui, hoặc ít nhất sẽ buồn bã một lúc, nhưng dường như hắn không có. Có lẽ là do nhiệt độ lại giảm xuống, y không nhịn được lại ho khan, nhưng nghĩ đến Diệp Hàn Anh có lẽ đang không vui, nên ho rất cố nén. Diệp Hàn Anh lại không vì chuyện vừa rồi mà lạnh nhạt với y, hắn tiến lên đỡ y đến bên giường. Người thật là gì, hắn có chút không nghĩ ra. Hắn cởi giày cho y, đôi chân bên trong lạnh như băng, trước đây khi chưa hiểu lòng mình, nhìn thấy y như vậy cũng chỉ thấy đáng thương. Bây giờ lại thấy, là xót xa, là yêu mến. Vừa yêu vừa hận vừa yêu. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay rộng lớn khô ráo nắm lấy bàn chân. Một luồng hơi ấm truyền đến, Giang Chiếu Dạ theo bản năng muốn rụt lại, nhưng Diệp Hàn Anh không buông, đặt bàn chân lên đầu gối mình. Ấm áp một chút mới dễ ngủ, nếu không ngươi lại không có linh lực, cả đêm sẽ lạnh ngắt. Giang Chiếu Dạ rủ mi, ngươi không cần, có phải muốn nói ta không cần đối xử với ngươi như vậy? Giọng Diệp Hàn Anh nhẹ nhàng, hắn điều chỉnh rất nhanh, lúc này đã khôi phục vẻ mặt thường ngày, nhướng mày nói. Giang Chiếu Dạ. Ta còn chưa đến mức vì chuyện này mà thẹn quá hóa giận. Bây giờ là ta thích ngươi, làm gì cho ngươi, đều là chuyện ta cam tâm tình nguyện. Ta sẽ không vì ngươi không báo đáp lại tình cảm tương tự mà sinh lòng oán hận. Cũng sẽ không dùng cách đối tốt với ngươi để uy hát. Về ngươi đáp lại tình cảm của ta, ta chỉ là đau lòng cho người trong lòng ta. Nếu ngươi vì điều này mà phiền muộn, ta sẽ lập tức dừng lại. Nếu chỉ là thấy ta không cần thiết, vậy thì sai rồi. Đối với ta mà nói, rất cần thiết. Chỉ là, nếu có một ngày ngươi cũng thích ta, nhớ nhất định phải kịp thời nói cho ta biết, hiểu không? Kỳ thực Diệp Hàn anh nghĩ lại cũng thấy có lẽ không có ngày đó. Giang Chiếu Giả cả đời chưa từng thiếu kẻ theo đuổi ái mộ, y chính là có sức hấp dẫn độc đáo như vậy, dù biết hoa này có độc, nhưng càng nguy hiểm, lại càng ca, CSTH, CSD, CV, âng chinh phục của con người. Thời gian đầu ở chợ đen, không thiếu kẻ giàu sang phú quý, vung ngàn vàng muốn mua Giang Chiếu Giả đã bị phế về nhà. Người như Giang Chiếu Giả, dường như trời sinh không nên đờ, âng tê, NS. Chỉ thích hợp ngồi trên thần đàn, nhìn xuống những tín đồ phát cuồng vì không cầu được, hoặc yêu hoặc hận, yêu hận đan xen. Giang Chiếu Giả vẫn luôn không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Hắn ấm chân cho y, rồi nhét vào trong chăn, đắp chăn cho y, sau đó lại cúi đầu ghé sát mặt y. Ánh sáng từ viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng bên giường dịu nhẹ, chiếu lên khuôn mặt y trong trẻo như băng như ngọc. Hắn nhìn chằm chằm gò má y. Và đôi đồng tử phản chiếu ánh sáng minh châu, Giang Chiếu Giả nắm lấy tay hắn. Nói nhiều như vậy, không sợ lặp lời sao? Diệp Hàn anh nói, dù lặp lời, nhưng rất cần thiết. Người định đi đâu? Diệp Hàn anh khẽ khựng lại, rồi lừa y nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ đi đâu? Ta chỉ đi ngủ phòng bên cạnh ngươi, không đi đâu cả. Bằng không tiếp tục ngủ chung với ngươi, ta thật không giữ được mình. Hắn không đợi Giang Chiếu Giả nói. Lập tức tiếp lời. Giang Chiếu Giả không được giận, rồi thừa lúc y chưa kịp phản ứng, lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng mổ một cái lên mí mắt y. Hắn vừa hôn xong, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, ngón tay v, tv, gò má Giang Chiếu Giả, chợt nói. Giang Chiếu Giả, nhìn ta này. Giang Chiếu Giả theo bản năng nhìn về phía hắn, chỉ thấy trong mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng đỏ. Y cảm thấy không đúng, muốn nhắm mắt lại, nhưng đã muộn rồi. Chỉ trong vòng một hơi thở, y đã mất đi ý thức. Cách chương.